Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291. Lâm Nhứ ở bên kia đã nhìn thấy bên này trao đổi thông tin liên lạc, nên không thể không tiến lại gần. Móc lửng chấm, hai người đang làm gì đấy? Cố Nam Đình trực tiếp xua tay. Đang đào góc tường. Ha ha, đôi mắt Lâm Nhứ trở nên u ám. Có Nam Đình chịu không nổi, không nói nên lời. Không có làm gì hết, tôi chỉ vừa trao đổi thông tin liên lạc. Sau này cần nói chuyện về công việc. Tô Thính Ngôn cũng bĩu môi, bước nhanh nói, đi nào, chúng ta đi trước. Cô lôi Lâm Nhứ đi. Cố Nam Đình cũng lắc đầu đi theo sau. Đoàn của bọn họ đã chuẩn bị xuất phát. Tô Thính Ngôn và Lâm Nhứ đi cùng nhau, mang theo cô Chân Chân. Đoàn bác gái quả thật xứng với cái tên. Vừa đến sân bay đã thấy một đám người toàn là bác gái đại sản, một người trẻ tuổi cũng không có. Có Chân Chân nhìn hai người nhưng thật ra trong lòng rất vui vẻ. Để hai đứa các con đi với ta. Thật sự là, Lâm Nhứ cười nói, nên đi, ta chưa từng đi du lịch. Lần đầu tiên đi ta sẽ nhớ đường. Lần sau biết đi như thế nào rồi. Ta sẽ tự đi, dì à, dì không cần phải phiền lòng đâu. Trước giờ con chưa từng đi du lịch, bây giờ đi thử cũng rất tốt. À, con chưa từng đi du lịch bao giờ sao? Có phải NS thường công việc bận rộn không? Mặc dù công việc quan trọng, nhưng nghỉ ngơi cũng rất quan trọng. Cố Chân Chân thật sự lo lắng Tô Thính Ngôn ở phía sau nói. Mẹ à, mẹ không cần phải đau lòng cho anh ấy đâu. Đúng là anh ấy không đi du lịch nhưng anh ấy cũng không bận rộn công việc. Không đi du lịch nhưng có tiền đến Paris bằng máy bay riêng vào ban đêm để cho bồ câu ăn. Buổi chiều lại trở về bằng máy bay. Có Chân Chân, sao con lại nói A Nhứ? A Nhứ đi cùng chúng ta cũng không dễ dàng. Tô Thính Ngôn không còn gì để nói. Được rồi, đi thôi, chúng ta sắp lên máy bay rồi. Tô Thính Ngôn nhìn Lâm Nhứ, loại này đi lại rất vất vả. Anh phải biết chứ, thật sao, anh thật sự không biết. Vậy tại sao anh lại ở đây? Anh không muốn để cho gì thất tong. Tô Thính Ngôn thở dài, thật sự là tự làm bậy. Khi lên máy bay, nơi này rất nhỏ, vóc dáng của Lâm Nhứ quá cao, rất khó để ngồi thoải mái. Tô Thính Ngôn nhìn mà đau lòng thấy cho anh. Cũng may, nó tương đối gần. Chuyến bay kéo dài 3 giờ đồng hồ đã đến một thành phố đảo ở phía nam. Cách Chương